Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 833, dựng lại thiên đình. Converter, Dark Hero, không cần đuổi. Thanh Vân trưởng giáo gọi ở những lão đạo nhân ý đồ truy sát tới kia. Lắc đầu nói, người kia tốc độ quá nhanh, mà lại biến hóa đa đoan, có thể tùy thời cải biến diện mục. Đuổi cũng đuổi không kịp hắn, đuổi kịp cũng không nhận ra hắn. Việc này cứ như vậy thôi, không cần truy đến cùng, không cần Trương Dương. Các người ai đi tìm một chút Phi Hạc sư đệ, vừa rồi lão tặc ra vẻ Phi Hạc sư đệ dáng vẻ. Phi Hạc khẳng định là bị hắn trói gô, không biết bị nhét vào đi nơi nào. Lập tức có đạo nhân đi tìm kiếm Phi Hạc hạ lạc. Các trưởng lão khác thì phi tốc đi vào Thanh Vân trưởng giáo bên người. Dò hỏi, vừa mới tinh tượng hóa thành thiên công phục sinh, đem trận pháp khởi động, là chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là đạo tổ xuất thủ. Thanh Vân trưởng giáo lạnh nhạt nói, Duyên Khang bá thể, thiên đình sứ giả đều muốn diệt trừ đối phương, để đạo tổ không có lựa chọn nào khác, nhưng mà đạo tổ là tồn tại gì? Hắn sao lại để hai tên tiểu bối này quyết định chính mình tiền đồ vận mệnh? Đây cũng không phải là trí giả cách làm. Chúng đạo nhân trong lòng giật mình. Trưởng giáo có ý tứ là đạo tổ đem bọn hắn cầm tới thiên đình, tự nhiên là mình làm ra quyết đoán. Thanh Vân phái tiền đồ vận mệnh, chúng ta không cần lo lắng. Đạo tổ sẽ giúp chúng ta an bài rõ ràng. Thanh Vân trưởng giáo nói, chúng ta bây giờ chỉ cần nghĩ kỹ giải quyết tốt hậu quả công việc. Có đạo nhân vội vàng nói, Ngọc Thần Tử đã dẫn người đi chuẩn bị, nói là làm hai tay chuẩn bị. Thanh Vân trưởng giáo nghe ngóng một phen, không khỏi tán thưởng, Ngọc Thần Tử làm được rất tốt. Thiên đình nhân tài xuất hiện lớp lớp, Duyên Khang nhỏ như vậy địa phương cũng có nhiều như vậy siêu quần bạt tụy nhân vật thiên tài. May mắn ta Thanh Vân Thiên cũng có thể cùng bọn hắn sánh ngang thế hệ trẻ tuổi, không đến mức rớt lại phía sau quá nhiều. Thanh Vân Thiên bên ngoài, Phi Hạc đạo nhân mang theo tiểu đạo sĩ phi tốc ghé qua, rất nhanh rời xa Thanh Vân Thiên mấy vạn dặm, lại liên tục biến hóa, cải biến thành không như nhau mạo, lúc nam lúc nữ, lúc già lúc ấu. Có đôi khi còn biến thành bán thần hình thái, hơn nữa còn lấy ra các loại y phục, để tiểu đạo sĩ thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Lão giả này không chỉ có chính mình biến hóa đa đoan, hơn nữa còn tinh thông tạo hóa chi thuật, đem hắn bộ dáng cũng cải biến hơn 10 lần. Hiện tại an toàn, Thanh Vân Thiên đạo sĩ đuổi không kịp tới, lão giả khôi phục diện mục thật sự. Hai tay chắp sau lưng một mặt thật thà vây quanh Ngự Thiên Tôn đảo quanh. Trên dưới dò xét, quả nhiên như Tần Mục sở liệu, lão giả này chính là người thọt. Ngự Thiên Tôn trong lòng lo sợ bất an. Thật sự là hạt giống tốt. Người thọt tán thán nói, người học cái gì đều rất nhanh. So Mục Nhi tiểu tử hỏng kia còn nhanh hơn. Chúng ta cùng đi diệu thủ không không? Trộm khắp thiên hạ. Ngự Thiên Tôn liền vội vàng lắc đầu, ta muốn đi tìm ca ca ta, tìm hắn làm cái gì? Người thọt lắc đầu, có chút không vui, tiểu tử này khi còn bé rất thú vị, trưởng thành liền không có như vậy thú vị, ta dạy hắn thâu thiên hoán nhật huyền công, vốn cho là hắn sẽ cùng ta cùng đi trộm khắp thiên hạ, làm ông cháu đạo tặc, hắn ngược lại tốt. Mỗi ngày đi ra ngoài chơi đều không mang theo ta, mà lại cũng không ăn trộm đồ vật, cùng đồ tể học được đầy đầu đều là cơ bắp. Đi, ta dẫn ngươi đi tham quan bảo khố của ta. Ta cho ngươi biết, mấy năm này ta phát đạt, Duyên Phong Đế gặp ta đều được kêu một tiếng đạo gia. Ngươi biết bay sao? Ta dạy cho ngươi như thế nào dẫm gió, quang mang nhảy nhót, Tần Mục ở vào trong lưu quang. Trong lòng khẽ giật mình, đây là truyền tống thần thông, so tiểu phu lão sư truyền tống thần thông còn muốn tinh diệu một chút. có chút giống là không gian đại Nazi, hẳn là đạo môn cùng khai hoàng có cái gì không minh bạch quan hệ. Truyền tống thần thông là tiểu phu truyền xuống, truyền cho thiên thánh giáo, mà tần mục bọn hắn vị trí quang mang là không gian đại Nazi. Cùng truyền tống thần thông so sánh càng thêm tinh diệu, vận dụng thuật số cũng càng là tinh xảo, cả hai có chỗ giống nhau. Bởi vậy tần mục hoài nghi tiểu phu đã từng thấy qua đạo môn không gian đại Nazi. Hắn nguyên bản có chút kinh hoàng, mà bây giờ thì an định lại, rất nhanh làm rõ đầu mối, thầm nghĩ, ngư phu thiên sư nói thế hệ trước đều là như thế cáo già. Ân, trí tuệ thông suốt, quả là thế, không gian đại Nazi thần thông này tất nhiên là đạo tổ mượn dùng thiên tượng chi lực thi triển ra. Hắn không muốn ta cùng Tiêu Thuần Phong thay hắn quyết đoán đạo môn lập trường. Bởi vậy đem chúng ta cầm lấy đi, tự mình làm ra quyết đoán, rốt cục quang mang tán đi. Tần mục nhìn thấy bốn phía ánh sáng dần dần thối lui. Tiêu Thuần Phong, thiếu nữ áo đỏ cùng Lâm Hiên đạo chủ thân ảnh cũng từ trong quang mang thối lui nổi lên. Nữ tử áo đỏ một mặt hoảng sợ, làm ra phòng bị tư thái. Tiêu Thuần Phong ho khan một cái, nói, Vũ Hồng Tụ, không cần kinh hoàng, là đạo tổ triệu kiến chúng ta. Lâm Hiên đạo chủ khen, đạo tổ tại điều động tinh tượng thiên công lúc, vận dụng thuật số thật sự là không gì so sánh nổi. Tần mục dò xét bốn phía, chỉ gặp bọn họ thân ở trong một kiến trúc ngọc chất quy mô hùng vĩ. Kiến trúc này dùng Mỹ ngọc xây thành. Lâu lương cực cao, nhìn lên, có thể nhìn thấy lục giác, hẳn là một tòa lục giác mái cong cao lầu. Hướng ra phía ngoài nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn thấy bên ngoài là ngàn cung vạn điện. Vàng son lộng lẫy, bên ngoài chính là vực ngoại thiên đình. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, muốn đi ra tòa ngọc lâu này quan sát thiên đình phải chăng chính là năm đó Long Hán thiên đình. Nhưng vẫn là nhẫn nại xuống tới. Hắn tiếp tục dò xét tòa lâu vũ này. Trong lâu trống rỗng, một cây mười mấy người mới có thể ôm hết ngọc trụ cắm ở tòa ngọc lâu này trung tâm. Có cầu thang vờn quanh ngọc trụ một đường hướng lên, từ dưới đi lên nhìn, lại nhìn không ra tòa lầu này có bao nhiêu tầng. Mỗi một tầng lầu sáu vách tường đều là từng dãy giá sách, cũng là dùng Mỹ ngọc điêu khắc thành. Mỗi một tầng lầu cùng ngọc trụ ở giữa đều có mấy đạo ngọc kiều tương liên, có thể thông qua ngọc kiều đi đến trên sáu vách tường đọc sách. Nhưng mà cổ quái là trong tòa tàng thư lâu này không có một ai. Bốn người bọn họ đột nhiên xuất hiện ở đây cũng không có người đến đây hỏi thăm. Bọn hắn hướng ra phía ngoài nhìn lại, tòa lâu vũ này bốn phía cũng không có người, rất là vắng vẻ. Nơi này là thiên đình thủ tàng các. Tiêu Thuần Phong ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, thủ tàng các là thiên đình tàng thư chí cao thánh địa a. Nơi này tàng thư nghe đồn là thiên đình cơ mật tối cao. Kỳ quái, đạo tổ vì sao trong này triệu kiến chúng ta? Chẳng lẽ hắn không sợ bị thiên đình phát hiện? Hắn lại đem hạ giới phản nghịch cũng gọi đến rồi. Nữ tử áo đỏ Vũ Hồng Tụ kia cảm xúc ổn định lại, nhịn xuống đau xót, nói, đạo tổ triệu kiến chúng ta, vì sao chính mình không hiện thân? Tần mục ân cần nói, Hồng Tụ tỷ tỷ, thương thế của ngươi có nặng lắm không? Ta tinh thông y thuật, trải qua ta chi thủ trị liệu, ngươi rất nhanh liền sẽ nhảy nhót tưng bừng. Vũ Hồng Tụ hừ lạnh một tiếng, cách hắn xa một chút. Tới gần Tiêu Thuần Phong, Lâm Hiên đạo chủ đi lên phía trước, hảo tâm nói, Vũ sư tỷ, tần giáo chủ tại Duyên Khang được xưng danh thủ quốc gia. Trước kia xuất đạo lúc càng là phụ khoa thánh thủ, vang danh thiên hạ. Vũ Hồng Tụ cắn răng, cười lạnh nói, các ngươi hai cái không có ý tốt. Tần mục nhún vai, dọc theo ngọc trụ thềm đá leo về phía trước. Đi vào thủ tàng các tầng thứ hai lâu trước kệ sách, tiện tay rút ra một quyển sách, Sách là dùng ngọc phiến rèn luyện mà thành, chia dài mảnh, dùng kim tuyến bắt đầu xuyên, giống như là thẻ trúc xuyên thành thư tịch đồng dạng. Phía trên khắc lấy lại không phải văn tự, mà là phù văn. Lâm Hiên, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ cũng đi lên phía trước. Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ cách bọn họ xa hơn một chút, cũng rút ra một quyển ngọc giản, nhìn thật kỹ những ký hiệu cổ quái này. Vũ Hồng Tụ lắc đầu, không nhận ra những phù văn này, lại đem ngọc giản lấp trở về. Những này là dùng thuật số cơ cấu mà thành cơ sở đại đạo phù văn, thuộc về thiên cương phù văn trong Chu Thiên Tinh đấu chính thần. Ta một quyển này là thiên khôi tinh phù văn, Tiêu Thuần Phong nói, mặt khác kinh quyển, chẳng lẽ là mặt khác thiên cương chính thần đại đạo phù văn? Không phải, Tần Mục lắc đầu nói, ta một quyển này cũng là thiên khôi tinh phù văn, trong tay của ta cũng thế. Lâm Hiên thả ra, trong tay kinh quyển nói, Tiêu Thuần Phong phi tốc di động, mở ra mặt khác kinh quyển. Chỉ gặp trên những kinh quyển này phù văn đều là thiên khôi tinh phù văn. Thiên khôi tinh quân là Chu Thiên Tinh đấu chính thần, cũng là cổ thần, thiên địa sinh ra, đản sinh tại thiên khôi tinh. Hắn cơ sở đại đạo phù văn hẳn là chỉ có trên dưới 100 loại. Trên những ngọc giản này phù văn ấn ký số lượng rất nhiều, để Tiêu Thuần Phong có chút mờ mịt. Chẳng lẽ trên ngọc giản ghi lại là thiên khôi tinh quân thần thông? Thần thông này số lượng cũng quá là nhiều. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên phất tay, nguyên khí bay ra, chỉ gặp 6 vách tường trên giá sách tất cả ngọc giản hết thảy bay lên, vây quanh ngọc trụ rầm rầm triển khai. Trên ngọc giản phù văn hướng ngọc trụ thông thấu này, ngọc trụ chiết quang, chiếu rọi ra trên ngọc giản phù văn, tất cả phù văn dần dần sáng lên, trong ngọc trụ vậy mà hiện ra một tôn Xích Long Thiên Thần, dữ tợn hung ác, sinh động như thật, thì ra là thế. Tần Mục vung tay áo, tất cả ngọc giản bay trở về 6 vách tường giá sách. Hắn lập tức đi vào tầng thứ 3, bắt chước làm theo, tất cả phù văn trên ngọc giản chiếu hướng ngọc trụ. Trong ngọc trụ liền hiện ra thiên cương tinh quân thân ảnh. Tầng lầu thứ 4 phù văn là thiên cơ tinh quân, tầng thứ 5 lâu là thiên nhàn tinh quân. Tần Mục phi tốc leo lên, rất nhanh leo lên 360 trọng lâu, đem nơi này ngọc giản hướng ngọc trụ. Tiêu Thuần Phong thân thể đại chấn, ngơ ngác nhìn trong ngọc trụ hiện ra cổ thần hư ảnh. Đó là mẹ của mình, Thái Âm tinh quân. Hắn không khỏi tâm loạn như ma. Trên những ngọc giản này phù văn hoàn toàn có thể tạo thành một tôn tinh đấu chính thần. Đạo tổ dùng phù văn dựng lại tinh đấu chính thần làm cái gì? Tần Mục tiếp tục hướng bên trên đi đến. 361 tầng lầu là Thái Dương tinh quân, cũng tức là Đại Nhật tinh quân phù văn cấu tạo. Tần Mục nhìn xem trong ngọc trụ Đại Nhật tinh quân, bật cười nói, khó trách Đại Nhật tinh quân đã chết như thế lưu loát. Nguyên lai hắn sớm đã bị nghiên cứu triệt để, hắn chết mất đằng sau cũng có thể tái tạo một cái Đại Nhật tinh quân. Lâm Hiên đạo chủ, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ phi tốc đuổi theo hắn. Nghe vậy đều là trong lòng nhảy loạn. Tiêu Thuần Phong cười ha ha nói, Tần bá thể, ngươi đang nói cái gì, ăn nói khùng điên? Thiên đình Đại Nhật tinh quân khi nào chết rồi? Hắn rõ ràng đang yên đang lành. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, không nói gì. Nhà này thủ tàng các càng lên cao đi liền càng là kinh hãi. Đến 361 tầng lầu đằng sau, 6 trên vách ngọc giản chỗ khắc họa cổ thần địa vị liền càng cao. Như Tử Vi chính thần, Thiên Hoàng chính thần, rốt cục, Vũ Hồng Tụ hét dầm lên. Nàng nhìn thấy ngọc giản phù văn tại trong ngọc trụ hợp thành ra sư tôn của nàng, Nam Đế Chu Tước thân ảnh. Tần Mục lạnh nhạt nói, không chỉ có Nam Đế, chỉ sợ mặt khác Tam Đế cũng đều ở tại hàng. đám người tiếp tục leo lên. Quả nhiên tại đằng sau mấy tầng lâu gặp được Bắc Đế, Đông Đế cùng Tây Đế Ngọc Giản, Tứ Đế có, như vậy phía trên sẽ là cái gì? Tiêu Thuần Phong đột nhiên bắt đầu sợ hãi, hai chân run run, dừng bước lại, không còn dám đi lên. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, thiên đình phế vật. Tiêu Thuần Phong giận dữ, không nên coi thường thiên đình. Nói đi, cắn răng đuổi theo hắn. Vị này là Thiên Âm Nương Nương, đây là Đế Hậu Nương Nương, ta gặp qua thi thể của nàng. Hả? Không đúng, là Đế Hậu muội muội, vị này mới là Đế Hậu Nương Nương. Rốt cục, bọn hắn đi vào Địa Mẫu Nguyên Quân tầng lầu. Tần Mục nhìn xem trong ngọc trụ Địa Mẫu Nguyên Quân, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, cười nói, khó trách Địa Mẫu Nguyên Quân sẽ chết tại Nguyên Đô, nguyên lai ngươi đã bị người hoàn toàn giải mã, lại không bí mật có thể nói. Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ kinh hãi muốn tuyệt, nhìn xem trong ngọc trụ Địa Mẫu, không dám tưởng tượng trong này cố sự. Tần Mục lắc đầu, tiếp tục leo lên. Tầng này, hắn gặp được Thiên Công. Tầng này Ngọc Giản tựa hồ có không đủ. Thiên Công thân ảnh không có hoàn toàn bị cơ cấu đi ra, nhưng loại cơ cấu này cũng sắp hoàn thành. Thiên Công cách cái chết cũng không xa. Tần Mục đột nhiên nói. Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà thủ tàng các còn có mấy tầng lâu liền sẽ đăng đỉnh. Mấy tầng lâu này đối bọn hắn có chí mạng lực hấp dẫn, để bọn hắn không tự chủ muốn leo lên mấy tầng lâu này. Tần Mục lại leo lên một tầng lâu. Tầng lâu này Ngọc Giản phù văn là thổ bá, bất quá phù văn thiếu khuyết rất nhiều. Trong ngọc trụ cơ cấu ra thổ bá cũng không hoàn chỉnh, so Thiên Công thiếu đi càng nhiều bộ vị. Lại hướng bên trên, liền hẳn là trong cổ thần thiên đế đi. Tần Mục cười nói, Tiêu Thuần Phong cùng Vũ Hồng Tụ kém chút ngất đi. Lâm Hiền đạo chủ cũng có chút thanh âm khàn khàn, cười nói, Tần giáo chủ, ngươi nói đùa, thiên đế làm sao lại để đạo tổ dựng lại chính mình? Hắn chẳng lẽ muốn giết chết chính mình thay vào đó hay sao? Tần Mục cười nói, khó nói. Sau một lúc lâu, ba người nhìn xem trong ngọc trụ vị kia cổ thần đế hoàng. Chậm chạp, im lặng, Vũ Hồng Tụ rốt cục một tiếng ngất đi. Tiêu Thuần Phong sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, không dám nói lời nào. Tần Mục ngẩng đầu, đã thấy thủ tàng các mặt trên còn có một tầng. Lẩm bẩm nói, cổ thần trên cơ bản đã bị dựng lại một lần. Phía trên tầng này là làm cái gì? Lòng hiếu kỳ của hắn không gì sánh được thịnh vượng. Những người khác đã không dám leo lên, mà hắn lại hào hứng tiếp tục leo đi lên. Sau một lát, Tần Mục khóe mắt nhảy loạn, kinh ngạc nhìn trong cây cột thiếu niên kia. Đạo tổ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hắn lẩm bẩm nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.